Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Sinh Mệnh Chi Hỏa. 171, Calamity Ganon không chỉ dùng vũ khí hận hận cắm vào Din Rao trên thân, còn nắm kéo binh khí, dự định đem Din Rao mạnh mẽ xé rách ra. Dưới tình thế cấp bách, Din Rao thống khổ âm thanh tiếng hót vang vọng bầu trời, dù cho đám mây đều đang run rẩy. Thời gian khiến cho Linh nhất định phải nhanh xuất ra biện pháp khả thi, một lần hành động vạn cục diện. Linh lập tức liền nghĩ đến phân thân của mình chi lực. Hắn thu hoạch được năng lực này về sau, liền chưa từng dùng tới đâu. Linh cùng phân thân lực lượng bị bọn hắn chế tạo đáng sợ quả cầu ánh sáng hấp thụ, rất nhanh liền biến thành gốc cây lớn nhỏ. Linh dù cho đến bây giờ, như cũ không có khống chế quang cầu năng lực. Sóng gợn mạnh mẽ phát ra cùng loại với sắp bạo tạc quỷ dị cao tần thanh âm. Linh cùng phân thân đột nhiên chặt đứt cung cấp nhiên liệu. Quả cầu ánh sáng liền giống như là mất khống chế hồng cự tinh, cực nhanh biến lớn mở, ngay tại sẽ phải triệt để chợt nổ tung lúc, Linh lấy ra hai ly ẩn siêu, cảm thụ được trước mặt năng lượng cao quả cầu ánh sáng năng lượng hướng bốn phương tám hướng chợt nổ tung siêu tơn, hoành, vung vẩy hai ly ẩn siêu. Linh phảng phất trăm ngàn năm đều tại chạm đến hai ly ẩn siêu. Đối với hắn hết sức quen thuộc, vùng thuẫn như là ngón tay của mình, sao dùng cái khác tấm chắn, thoải mái hơn đánh ra hoàn mỹ siêu tơn. Bạo liệt quả cầu ánh sáng nhắm ngay Calamity Ganon bay ra. Quả cầu ánh sáng tốc độ quá nhanh, vạch phá bầu trời, phảng phất không có thời gian quá trình, trực tiếp bị mạnh mẽ kéo dài, đâm về phía Calamity Ganon. Quang cầu cao độ sáng, đem Linh chiếu trở thành màu xanh trắng, mà năng lượng lại cực kỳ nội liễm, chuyên hướng cùng một điểm Ganon phương hướng đâm tới. Linh cùng phân thân nhìn lẫn nhau một cái, lập tức cầm trong tay Master Sword, cấp tốc lao vùn vụt tiến lên. Calamity Ganon chỉ cảm thấy một cỗ cao độ tinh khiết năng lượng xạ kích mà đến, tốc độ thậm chí để hắn không kịp phản ứng, một đạo quang mang liền đâm thủng ánh mắt của hắn, sau đầu tuôn ra một mảnh máu bắn tung tóe, hướng sau lưng tiếp tục không thể ngăn cản bay phóng đi. Linh cùng phân thân đồng thời gọi ra lôi đình chi lực, Master Sword bên trên điện quang quấn quanh, liền phảng phất tại Mizuki bên trong rời ra kính nát bạch mã chạy thân ảnh đồng dạng. Hai người đồng thời đâm trúng Calamity Ganon vỡ vụn hốc mắt, một người một con mắt, Master Sword hung hăng cắm ở phía trên, nổi giận lôi đình chi lực như là thác nước nghiêng mà ra, oanh kích lấy Calamity Ganon đại não. Calamity Ganon thân thể trong nháy mắt chết lặng, run rẩy cứng ngắc, mà Linh cũng không ham chiến, xính được tiên cơ sau. Tại Calamity Ganon đánh ra bị choáng đồng thời, Linh triệu hoán lên cái kia thanh long lân đại kiếm, bởi vì Din Rao nghiêm trọng thụ thương, long linh đại kiếm cũng đã mất đi thường ngày nóng bỏng hỏa diễm, tức là phía trên lít nha lít nhít vảy rồng, lúc này cũng mờ đi rất nhiều. Giờ cao long lân đại kiếm, tại hai cái linh đồng thời quán chú lực lượng dưới, đại kiếm nguyên bản ngọn lửa màu đỏ thay vào đó trở thành 10 phần đáng sợ một vòng tia điện, xì xì xì. Long lân đại kiếm tản mát ra khí thế kinh khủng, phảng phất chỉ cần là sống đồ vật cũng sẽ ở đạo này vô cùng cường hãn dưới kiếm phong phá thành mảnh nhỏ. Từ long lân đại kiếm bên trong thậm chí truyền ra cao rồng ngâm, phảng phất tại Linh toàn lực thúc dục phía dưới, thần long lực lượng cùng đặc chất cũng tại cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bị kích phát mà ra. Mũi kiếm chạm tại Calamity Ganon cự hình vũ khí bên trên, bởi vì tốc độ nhanh, lực lượng liền dốc hết tại hai cái linh toàn bộ chỗ chém xuống hết thảy, đều không thể ngăn cản Long Lân đại kiếm vung đánh chém tới cuối cùng. Vô luận là cự hình trường thương, vẫn là cự hình đại kiếm, hay là cái gì vũ khí khác, đều tại linh một chảm phía dưới, nhao nhao ứng thanh đứt gãy. Linh hô, Đin Rao, ngươi chạy mau. Đin Rao trầm thấp kêu to một tiếng, không trung linh gợn sóng trong nháy mắt giảm xuống, giống như là bị lỗ đen hút ăn lực lượng. Đin Rao biết đây là linh dốc hết tất cả toàn lực một phó, là vì từ Calamity Ganon trong tay cứu hắn mà nỗ lực. Hiện tại linh đoán chừng đã nghiêm trọng tiêu hao, e sợ trong thời gian ngắn rốt cuộc không phát ra được chiến lực. Thần Long không muốn cô phụ linh cố gắng, cứ việc linh đều chặt đứt cắm ở Đin Rao trên người vũ khí, nhưng nó như cũ chịu chí mạng trọng thương, thân thể du động rất khó khăn. Đin Rao kiệt lực một tiếng huýt dài, cưỡng ép thôi động một thân tổn thương thân rồng cực nhanh rời khỏi. Nhưng là nó nhìn thấy hai mắt mù Calamity Ganon kho loạn ở giữa, chụp về phía linh, bàn tay khổng lồ vỗ xuống, linh mỏi mệt nho nhỏ thân thể bị bóng ma bao phủ. Linh cũng nhìn thấy, hắn liều mạng bay khỏi, nhưng là cường độ cao phát ra về sau, linh dù cho duy trì phi hành tư thái, đã đều rất khó khăn, nhỏ linh làm sao có thể ngăn lại nặng như vậy một kích. Đin Rao hí dài một tiếng, thanh âm đã có chút kiệt lực, một ngụm ôn hòa long tức phun ra, đem linh cùng Long Lân đại kiếm cho phun mở. Đin Rao là đại biểu tường hòa thần long, linh đã liều mình cứu hắn, hắn tự nhiên làm xong cứu vớt linh chuẩn bị. Đin Rao thân thể bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, ngọn lửa này quỷ dị tràn đầy. Đin Rao trên thân thể vết thương phun ra đại lượng huyết dịch, liền như là triển khai mấy quạt cánh, máu bắn tung tóe trên không trung đều biến thành một áng lửa. Linh nặng nề mà rơi ở trên mặt đất, mà Đin Rao gần như bản thân thiêu đốt tràng cảnh, để hắn trợn to mắt. Hắn biết Đin Rao muốn làm gì, nhưng trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không ra, bởi vì thoát lực, hắn cái gì cũng không làm được. Hao cực nhanh nhảy dựng lên, đem linh cho tiếp ở, không đến mức để linh thân thể tại quẳng xuống đất, mà linh tràn đầy đau bụng sinh ánh mắt, một mực không hề rời đi trên bầu trời Đin Rao. Đin Rao trong mắt cũng thiêu đốt ra ánh lửa, hai con mắt trong nháy mắt lần nữa mù. Hắn là trường quản hỏa diễm chi lực thần long, hỏa diễm thiêu đốt cần củi củi, lần này Đin Rao thiêu đốt chính là sinh mệnh chi hỏa, chính là mình thân thể. Mù Đin Rao trong nháy mắt liền phảng phất về tới bát ngát Hyrule trên đại lục, tại thanh tịnh bầu trời tự do tự tại bay lượn. Thân thể của hắn cảm thụ được sinh mệnh mình hỏa diễm, liền phảng phất thân thể của nó không có chịu qua Ganon ô nhiễm tàn phá, vẫn là bộ kia có thể sống đến trăm ngàn năm sau khỏe mạnh thân thể. Đón gió thích ý bay lên, Zelda hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem Đin Rao toàn thân thiêu đốt, sợ hãi nhìn về phía công chúa Musou. Chẳng lẽ hắn muốn cùng Calamity Ganon đồng quy vu tận sao? Đin Rao giống giận, thanh âm bởi vì khàn giọng biến thành vô cùng đâm răng, hung hăng phá tan Calamity Ganon cánh tay, sau đó giống như mãng xà, nhanh chóng quấn lấy tại trên thân. Sinh mệnh chi hỏa ngay tiếp theo bốc cháy lên Calamity Ganon. Cự nhân cuồng hống, bị sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt đốt lên toàn bộ thân thể. Toàn thân không ngừng tại loại này chí mạng nhiệt độ cao bên trong tiêu mất. Dù là hắn là xuất từ dung nham ở trong, càng đáng sợ chính là trong cơ thể của hắn, bởi vì hấp thụ đại lượng thuộc về Đin Rao sinh mệnh lực, cùng bên ngoài Đin Rao sinh ra cộng minh, cùng nhau bắt đầu cháy rừng rực. Hai cái cực lớn sinh vật quấn quýt lấy nhau, ánh lửa chiếu lên thiên hạ một mảnh sáng tỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.